Vũ thần chúa tể, chương 3082, vị đại nhân kia. Góc truyện audio.com. Thiên Hòa Tôn giả cùng Vạn Linh Ma Tôn ngẩn ra, giật mình nhìn Đại Hắc Miếu. Tần Trần cũng nghi hoặc nhìn về phía Đại Hắc Miếu. Vù vù, liền thấy Đại Hắc Miếu thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại Thiên Hòa Tôn giả cùng Vạn Linh Ma Tôn trước người. Thoáng chốc, ba người bọn họ liền sa vào một loại đặc thù trong lĩnh vực. Ngăn che Tần Trần cảm nhận, Đại Hắc Miêu đứng ngạo nghễ tại Thiên Hòa Tôn giả cùng Vạn Linh Ma tộc trước người. Lạnh lùng nói, các ngươi tuyển chọn, thật là một cái phương hướng, nhưng chưa chắc có thể thành công. Thật ngoại trừ các ngươi, thiên giới còn có rất nhiều người, đều đối kháng hắc ám thế lực, mà Tần Trần muốn chịu tải sứ mệnh. Vượt qua các ngươi tưởng tượng ra. Đại Hắc Miêu giọng nói rơi xuống. Vù vù, trên người hắn tràn ra từng đạo quỷ dị cấm chế. Cấm chế này ngồi rơi xuống người nó mỗi một cái góc. Chi chít, một cổ mênh mông khí tức tràn ngập ra. Ngươi trên người ngươi cấm chế, ngươi và vị đại nhân kia quan hệ thế nào? Chứng kiến cấm chế này, Thiên Hòa Tôn giả cùng Vạn Linh Ma Tôn thất kinh, từng cái khiếp sợ vạn phần, tàn hồn đều cơ hồ bất ổn, tí nữa lấy vỡ ra. Đây bực nào khiếp sợ, để cho hai vị tôn giả tàn hồn đều không cách nào giữ được tỉnh táo. Ta chỉ là một làm chuyện sai, bị phong ấn ra hỏa mà thôi. Đại Hắc Miêu từ tốn nói, bất quá ta từ trên người hắn chứng kiến vận mệnh biến hóa, cho nên mới phải liên tục theo hắn. Về phần hắn rốt cuộc là thân phận gì, ta cũng không rõ ràng. Nhưng duy nhất biết là, Tần Trần hắn nhất định là cái kỳ nguyên nhân vật chính. Vận mệnh chi tử, Thiên Hòa Tôn giả cùng Vạn Linh Ma Tôn đều bị Đại Hắc Miêu nói kinh sợ. Tần Trần ở bên ngoài, chứng kiến Đại Hắc Miêu cùng đối phương trò chuyện với nhau cái gì. Đột nhiên, hai đại tôn giả đều khiếp sợ nhìn mình, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, thật không hiểu lấy. Ầm ầm, đúng lúc này, toàn bộ yêu ma giới, thậm chí thiên giới thí luyện chi địa trên bầu trời, một mảnh thật lớn thời không thông đạo, từ từ mở, đây thí luyện chi địa thông đạo mở, thí luyện chi địa lịch lãm muốn sớm kết thúc, này khoảng cách 3 tháng còn có gần nửa tháng chứ. Toàn bộ thí luyện chi địa, toàn bộ thiên kiêu thấy như vậy một màn, đều thất kinh. Hà, Tần Trần cũng ngẩng đầu nhìn trời. Dễ nhận thấy không ngờ tới thí luyện chi địa sẽ vào lúc này mở kết thúc. Là chúng ta giao thủ, náo động thí luyện địa lực lượng, làm cho thí luyện sớm kết thúc. Bởi vì, thí luyện chi địa đã không thể chịu đựng nhiều như vậy chúng thiên kiêu lực lượng. Thiên Hòa Tôn giả cùng Vạn Linh Ma Tôn nói ra. Vù vù, trước người hai người lĩnh vực kết giới thẳng vỡ ra, một lần nữa xuất hiện tại Tần Trần phía trước. Nghĩ không ra, ngươi vậy mà biết là vị nào. Thiên Hòa Tôn giả nhìn Tần Trần, có thán phục, ta xem ngươi nắm giữ Thiên Hòa, cũng là một tên luyện đan sư. Đã như vậy, vậy đem ta nhiều năm qua luyện đan tâm toàn bộ truyền thụ cho ngươi đi. Ầm ầm, Thiên Hòa Tôn giả giọng nói rơi xuống, bỗng dưng một trường rơi vào Tần Trần đỉnh đầu. Ta cũng sẽ ta suốt đời tâm đắc truyền thụ cho ngươi, thế nhưng ngươi có thể nắm giữ bao nhiêu liền xem chính ngươi tạo hóa. Vạn Linh Ma Tôn cũng nhìn Tần Ma, nhất đạo vô hình ma quang hấp thu vào hắn tầm mắt. Ùng ùng, chỉ một thoáng, Tần Trần trong thân thể khởi nguyên chi thư điên cuồng vận chuyển. Một cổ mênh mông chi thức bắt đầu dũng mãnh tràn vào bản thân đầu. Lúc nào cũng đều tiếp thu Thiên Hòa Tôn giả truyền ra ngoài tin tức. Những tin tức này hội tụ thành hồng thủy, vận chuyển suy tính, làm cho hắn mỗi thời mỗi khắc đều giống như là nắm giữ đại đạo vận chuyển sự ảo diệu. Khởi nguyên chi thư trong từng chương mênh mông văn minh cùng tri thức vận chuyển, liền hiện ra, đây chính là hắn vô địch chỗ. Khác thiên kiêu chỉ có thể một chút tiếp thu truyền thừa. Một chút cảm nhận thiên hòa tôn giả ký ức. Bởi vì, một cái tôn giả kinh nghiệm quá phong phú. Đủ để bạo nổ một cái thánh chủ. Thế nhưng Tần Trần có khởi nguyên chi thư. Có thể dung nạp vô số tri thức. Chứa đựng, cùng lúc cần sau. Lại lợi dụng khởi nguyên chi thư thi triển. Vô tận thao túng chi pháp oanh nhiễu tới. Tần Trần trong đầu các loại linh quang lập lòe. Sớm nhất, Tần Trần trong thân thể Tử Tiêu Đâu xuất cung hàng phòng chế một cái tan giả. Trong lực lượng bị thả ra ngoài. Trực tiếp thì liền vào đến càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Tần Trần đã có Tử Tiêu Đâu xuất cung chính phẩm. Này Tử Tiêu Đâu xuất cung hàng phòng chế đối Tần Trần mà nói đã không có quá nhiều công hiệu. Này một cổ lực lượng lập tức dung nhập vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Tráng đại càn khôn tạo hóa ngọc điệp lực lượng. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong không gian. Bắt đầu tràn ra hỏa diễm khí tức. Sau đó là thất bảo lưu ly tháp. Theo thiên hỏa tôn giả truyền thừa. Tần Trần bắt đầu tan giả trong thân thể phương pháp. Nguyên bản nhiều tại thiên thánh chí bảo cấp bậc bảo vật. Ào ào nổ tung, bị vỡ nát, bổ sung càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Trong chớp mắt, những thứ này rất nhiều bảo vật cường đại bảo khí. Tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong Tử Tiêu Đâu xuất cung luyện hóa. Cùng với bổ thiên thuật dưới sự thúc dục, tất cả đều hóa thành tinh thuần lực lượng. Để cho càn khôn tạo hóa ngọc điệp bắt đầu nhận được tăng lên kinh người. Ùng ùng, này một ít bảo vật vỡ nát. Luyện chế, cũng để cho Tần Trần lực lượng, bắt đầu nhận được lột xác, thân thể hắn, cũng ở đây một trong cả quá trình, cảm giác được càng thêm mênh mông lực lượng, một chút va chạm vào thiên thánh đỉnh phong cảnh giới, vù vù, cùng lúc đó, Tần Trần trong thân thể, ngũ bí trong trí bảo cũng rốt cục rung động, tại tôn giả khí tức bao phủ xuống, bắt đầu hồi phục. Thiên hòa tôn giả lực lượng, bị ngũ bí trong rất nhiều bảo vật thu nhận, làm cho Tần Trần khí tức bộc phát kinh khủng. Hơi thở này, quá mạnh mẽ, tuy là Tần Trần hiện nay còn không cách nào hoàn toàn thôi động những thứ này thánh chủ bảo vật. Thế nhưng Tần Trần có một loại cảm giác, mình đã có thể bắt đầu dẫn động trong lúc này lực lượng. Cùng những bảo vật này khôi phục lại một ít sau. Bản thân tất nhiên có thể thôi động những thứ này chí bảo. Phát huy ra không gì sánh kịp đáng sợ lực. Đồng thời, thiên hòa tôn giả truyền thừa mặc dù không có thể trực tiếp đề thăng thực lực mình. Nhưng nhận được thiên hòa tôn giả kinh nghiệm, để cho mình sau này đột phá, sẽ thiếu đi nhiều đường vòng. Càng thêm dễ dàng cùng tự nhiên. Vù vù, cũng không biết qua bao lâu. Tần Trần đột nhiên thì tỉnh táo lại, liền thấy trước mắt thiên hòa tôn giả cùng vạn linh ma tôn. Thân hình từ từ ảm đạm, cuối cùng, hóa thành nhất đạo hồn quang, mà nhất đạo hồn quang, cũng muốn từ từ tiêu tán. Hai người lực lượng, rốt cục hao tổn đến phần cuối, bất quá tiêu tán trước, hai người trên mặt đều là mang theo cười, đó là có người kế tục cười. Các ngươi, tiếp tục trưởng thành tiếp, hy vọng tương lai, các ngươi có thể đối kháng hắc ám thế lực, để cho thiên giới trở lại ánh sáng. Thiên hòa tôn giả cùng vạn linh ma tôn dù gì nói. Đáng tiếc, chúng ta xem không đến ngày đó. Hai người đối mặt, ánh mắt điềm tĩnh, hai vị tiền bối, Tần Trần chấn động trong lòng. Vô luận là thiên hòa tôn giả vẫn là vạn linh ma tôn. Đều là thiên giới, là tộc quần, hiến dâng bản thân suốt đời. Yên tâm đi, hai vị tiền bối, ta sẽ không để cho các ngươi chết. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ nhường các ngươi tự thân chứng kiến thiên giới khôi phục. Tần Trần thì thào nói ra, lập tức nhất đạo hồn quang oanh nhiễu ra, bọc lại hai đạo hồn quang, phải tuân thủ ở bọn họ, vô dụng. Thiên hòa tôn giả cùng vạn linh ma tôn lắc đầu. Nếu như có thể mà nói. Bọn họ cũng không muốn bản thân tàn hồn tiêu tán. Thế nhưng, Hôm nay bọn họ thật là đi tới sinh mệnh phần cuối. Thế nhưng, tần trần trên thân một cổ mênh mông vạn giới ma thụ khí tức oanh nhiễu ra. Bọc lại hai người, lại để cho hai người hồn quang. Không hề chậm rãi tiêu tán, mà là ổn định lại. Đây, thiên hòa tôn giả cùng vạn linh ma tôn một lần nữa kinh sợ. Chuyện được cân vớt bởi kinh kêu lơ. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.